Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, vật quy nguyên chủ. Trở lại vạn giới chi địa. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí khắp nơi tràn ngập một cỗ quỷ dị, kinh dị mà khó mà nói rõ khủng bố bầu không khí. Giờ khắc này, càng theo bên tai tràn ngập khó có thể tin hồi âm. Một chút xíu theo bên tai biến mất trong tích tắc. Thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn lấy Thánh Sơn cấm phương hướng, nhất là nhìn lấy cái kia một đạo bạch y, càng là toàn thân cao thấp, đều là đang run rẩy, một thân nổi da gà, đều xuất hiện, chết, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông chết. Hạo Hãn tổ địa tổ vực, thập đại đế quân một trong thiên quân phó chủ, chết rồi, xông phá ràng buộc, mở ra trong truyền thuyết đế vị huyệt lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới long ngạo thiên chết. Làm tầng tầng lớp lớp thân phận, theo tất cả mọi người trong đầu lóe lên thời điểm, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh người, hô hấp đều biến dồn dập, tùng tùng. Một cái tiếp theo một cái, bị hù co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần, gương mặt ngây ra như phỗng, có người thậm chí trực tiếp liền bị hoảng sợ ngất đi. Dạng này người, lại bị giết, vẫn là như vậy, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra. Cái kia bạch y nam nhân, từng có bị một chút thương tổn dáng vẻ, đi bộ nhàn nhã, tiện tay làm, không khỏi ở giữa. Thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người, cũng không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, tại chỗ ý thức được một cái làm bọn hắn cực kỳ kinh dị phỏng đoán. Trong chốc lát, hoảng sợ căn bản liền đầu cũng không dám lại nâng lên. Má ơi, cái này không chỉ có là một cái nói bên ngoài cường giả, vẫn là một cái siêu việt hồng mông cảnh nhân vật kinh khủng. T, cái gì thời điểm? Phiến khu vực này, tới như thế một vị đáng sợ cường giả. Lâm Thiên Vũ mấy người cũng thấy choáng. Bọn họ ý thức được Sở Lăng Tiêu rất mạnh rất mạnh. Nhưng căn bản không nghĩ tới. Liền lão gia hỏa cùng vị này so ra. Chênh lệch lại đều khổng lồ như vậy. Quá khó có thể tin. U Nhược Đan càng là cả người. Đều chất phác ngẩn người tại chỗ. Lập tức. Trong lòng tràn đầy xấu hổ, loại tồn tại này chính mình lúc trước còn ở trong lòng nghi vấn. Quả thực quá buồn cười, kỳ thật cái này cũng không trách Lâm Thiên Vũ, cùng U Nhược Đan bọn người. Ánh mắt thiển cận, thật sự là bọn họ cảnh giới trước mắt, còn không cách nào hiểu rõ xuất đạo bên ngoài cường giả thực lực sai biệt. Bọn họ đời này đến bây giờ gặp qua người mạnh nhất. Cũng bất quá là Long Ngạo Thiên, nhưng cho dù dạng này, cũng chỉ là gặp qua, chưa từng tận mắt thấy qua. Long Ngạo Thiên xuất thủ, nhiều nhất chính là Thiên Thanh Hầu như vậy hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương. Đối đế vị huyệt càng là kiến thức nửa vời, chỉ biết là 12 đạo thiên huyệt vị phía trên, chính là trong truyền thuyết, chỉ có trong thiên địa này, đứng đầu nhất một nhóm người. Mới có thể mở ra đế vị huyệt. Trừ cái đó ra, căn bản không biết đế vị huyệt đại biểu cái gì. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, Long Ngạo Thiên liền biết U Nhược Đan bị Sở Lăng Tiêu tiện tay mở ra đế vị huyệt, cũng là đánh chết hắn, cũng không dám cùng Sở Lăng Tiêu động thủ động cước. Chỉ tiếc, đánh ngay từ đầu, hắn liền không có triển khai thần thức. Thấy rõ U Nhược Đan giờ phút này trong thân thể trạng thái. Bằng không, đừng nói là cùng Sở Lăng Tiêu động thủ, cũng là biết chuyện này một giây sau, đều sẽ bị hù vội vàng rời đi thập nhị trọng thiên lầu tinh. Bởi vì, thiên địa này thương khung ở giữa, có thể tiện tay thay người khác mở ra đế vị huyệt tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là tổ địa chi chủ cái kia chờ cấp bậc tồn tại. Đây là đưa cho ngươi. Sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt thanh âm tung bay rơi xuống trong nháy mắt, co quắp trên mặt đất. Giờ phút này xương cốt toàn bộ đứt gãy, đã không thể nhúc nhích. Đạn Lâm Thiên Vũ thì nhất thời cảm nhận được một cỗ vô cùng ấm áp năng lượng rơi ở trên người hắn. Vẻn vẹn qua mấy giây, hắn cũng cảm giác được toàn thân mình thương tổn đều tốt. Không chỉ có như thế, trong óc của hắn còn nhiều thêm một phần tối nghĩa khó hiểu mà tràn ngập thiên địa chi lý vô thượng kinh văn, làm cho hắn cảm nhận được, dù là hiểu thấu đáo mỗi một chữ, đều có thể đột phá đến hỗn độn cảnh. Nhất thời, hắn thì ý thức được đây là Sở Lăng Tiêu cho hắn. Vội vàng thì từ dưới đất bò dậy, chiều Thánh Sơn cấm địa phương hướng, mặt mũi tràn đầy tôn sợ bái lại bái. Thiên Vũ, cảm ơn tiên sinh, bất quá có một chút, Lâm Thiên Vũ không biết, cái này bản vô thượng kinh văn, đi là chân chính chú trọng thể pháp con đường, trước hết để tu luyện già, toàn thân cao thấp xương cốt, kinh lịch một trận không cách nào nói rõ đau đớn, sau đó mới có thể tu luyện, chỉ là hắn cái quỷ này, hắn một tiếng này truyền ra, trong nháy mắt thì làm cho cả thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người. Nhất thời như ngửi kinh dị, thân thể bỗng nhiên thì dùng mình một cái, đánh thức, vội vàng thì hướng về Thánh Sơn cấm địa lễ bái hành lễ. Tuy nói Sở Lăng Tiêu giết Long Ngạo Thiên, nhưng kỳ thật đối khắp cả thập nhị trọng thiên lầu tinh mà nói, đều không có nghĩ qua báo thù cái gì, bọn họ nhóm người này sớm đã là thập nhị trọng thiên lầu tinh, cách không biết đến bao nhiêu cái kỷ nguyên hậu bối. Năm đó đám người này, ngoại trừ chết đi Thiên Thanh Hầu bọn người, cùng Lâm Thiên Vũ những người này, căn bản là không còn một mống. Bởi vậy cho dù Long Ngạo Thiên trên danh nghĩa là lão tổ tông, nhưng trên thực tế, cỗ này cái gọi là huyết mạch thân tình, kỳ thật căn vốn dĩ là không còn sót lại chút gì. Lại thêm từ khi vạn giới chi địa đọa lạc vô tận thâm uyên về sau, Long Ngạo Thiên vẫn đợi tại Hạo Hãn tổ địa, cho dù trở lại qua mấy lần, bọn hắn cũng đều không gặp được. Bây giờ còn lại cũng bất quá là kẻ yếu đối cường giả kính sợ thôi. Bây giờ nhìn thấy Long Ngạo Thiên tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, không chịu được như thế nhất kích, cái này còn sót lại kính sợ đều sớm đã theo Long Ngạo Thiên thân thể, trong mắt bọn hắn nổ thành tứ phân ngũ liệt trong tích tắc, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chánh thức tu sĩ thế giới đã là như thế, cường giả vi tôn, còn lại đều là một câu nói suông. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn nói chuyện một câu nói kia về sau, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh liền lại khôi phục được trước kia trong an tĩnh. Lâm Thiên Vũ làm ho khan vài tiếng, đối thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người nói một chút không là vấn đề mà nói về sau, liền làm cho tất cả mọi người tất cả giải tán. Bất quá bây giờ, vô luận đối với Lâm Thiên Vũ bọn người, vẫn là U Nhược Đan mà nói, tâm tình đều rất là phức tạp. Lão gia hỏa vừa chết, không chỉ có là bọn họ, mà chính là toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh, đều muốn cùng vị này triệt triệt để buộc ở cùng nhau. Để bọn hắn có chút sợ hãi chính là, một khi Long Ngạo Thiên tin chết, truyền đi, truyền về Hạo Hãn tổ địa về sau, đến tột cùng hồi gây nên bao lớn kinh thiên phong ba. Đây chính là thiên quân phó chủ, mạnh nhất một vị hồng mông cảnh, cứ như vậy bị chết tại thập nhị trọng thiên lầu tinh, đây đối với toàn bộ Hạo Hãn tổ địa mà nói, đều là một kiện căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ sự tình. Còn có một chút, bọn họ đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì lão gia hỏa sẽ biết thiên tàng các gia chuyện. Xem ra vẫn là sáng sớm thì hiểu rõ tình hình, không phải vậy thì sẽ không như thế đột nhiên liền trở lại, cũng không có khả năng tới thì vấn thiên rõ ràng hầu bọn người hiện tại đến tột cùng ở đâu. Không qua đối với thời khắc này vạn giới chi địa mà nói, xem như tại cái này mấy ngày ngắn ngủi, không biết thu hoạch bao nhiêu vốn chân quý điển tịch, Lâm Thiên Vũ, U Nhược Đan, thậm chí là Hạo Hãn Tổ Địa cũng không biết, những cái kia tại Sở Lăng Tiêu trong tay, hóa thành một mảnh đầy trời mảnh giấy vụn chân quý điển tịch. Kỳ thật sớm đã một bản tiếp lấy một bản, một lần nữa vật quy nguyên chủ, về tới vạn giới chi địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.